Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, Kaon. Đá tung cửa sau, xuất hiện ở trước mặt Chia cũng không phải là trong tưởng tượng mấy cái xin vị thành niên, mà là bốn gã mỹ lệ mỹ ét nữ, hơn nữa còn là người quen của hắn. Học viện Sakuragaoka Kaon. Bốn người, cửa phòng bị người khác đột nhiên đá văng. Bốn người cũng thiếu thốn dừng lại động tác trong tay, đem trong tay nhạc cụ làm thành vũ khí. Hướng phương hướng cánh cửa nhìn sang, thấy rõ ràng đạp cửa người cũng không phải là cái gì bạo đồ, mà là Chia sau. Bốn người cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt của Akiyama Mio cùng Kotobuki Sumuji đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chiyakun, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Ta trước cũng không biết các ngươi ở chỗ này. Qua thật vốn là muốn đánh lộn. Các ngươi diễn tấu âm thanh đã thông qua bên ngoài biệt thự ấn tượng khuếch tán đến toàn bộ bãi biển rồi. Có chút im lặng nhìn Kaon. Một cái mấy người, Chia hiểu được. Tối hôm nay cùng Kato Megumi cùng với 24 giữa Kasumigaoka Utaha sự tình là không có khả năng. À, xin lỗi, ta thật giống như quên đóng âm hưởng rồi. Nghe được lời của Chiya sau, Kotobuki Sumuri vội vàng kiểm tra lại thiết bị, phát hiện trừ bên trong phòng âm hưởng ở ngoài, trả lại một cây tuyến sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ lúng túng. Xin lỗi. Bên ngoài âm hưởng là ba ba đánh đàn dương cầm thời điểm dùng. Ba ba không riêng gì một tên thương nhân, còn là một gã nhạc sĩ. Nghe nói lúc còn trẻ hắn còn từng cùng Đông Mã Diệu Tử tiểu thư đã xảy ra một đoạn tình yêu. Nếu như không phải là Yoko tiểu thư vì theo đuổi mộng muốn rời đi Nhật Bản mà nói nàng hiện tại có thể chính là mẹ của ta rồi. Hay hay. Tóm lại trước tiên đem bên ngoài âm hưởng rút ra đi. Nếu không sau đó phòng trừng liền thật sự có người mang theo bảo tiêu tới gây sự rồi. Vạn nhất đối phương phát hiện học thuộc lòng bên trong chỉ có bốn cô gái đẹp lại nói không chừng. Chính là không thảm nội dung cốt truyện rồi. Không thảm là cái gì? Cùng Kasumigaoka Utaha cái loại này dơ nữ bất đồng. Kaon, bốn người đều phi thường đơn thuần. Từ nhỏ đã lên nữ giáo, Hirazawa Yui thậm chí tin tưởng hôn môi liền sẽ mang thai. Cho nên nghe được lời nói của Chia sau nhất thời liền lộ ra một mặt mê mang. Đối mặt với bốn song thuần khiết ánh mắt, trên mặt của Chia cũng hiện ra vẻ lúng túng. Tầm mắt không khỏi có chút phiêu hốt lên. Không thảm chính là bị giáo huấn rất thảm ý tứ. Luôn cảm giác cái từ này giải thích cùng Chiyakun nói cũng không giống nhau. Cưu tin đem nghi nhìn Chiba. Chia, một cái sau, Tainaka Risu trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm tòi. Rất nhanh, nàng liền tìm được không thảm giải thích. Chừng Chia một cái sau, cả tấm mặt đỏ dần lên. Risu-chan, không thảm là có ý gì? Mấy người mặc dù đều mão ít ngày nhưng lại cũng không đần. Nếu không cũng sẽ không mỗi lần bắt đầu đều đứng đầu trong danh sách rồi. Nhìn thấy biểu hiện của Tainaka Risu, các nàng liền hiểu không thảm khẳng định không phải là Chia giải thích ý đó. Lúc này có chút tò mò lên. Không có gì. Không thảm chính là bị giáo huấn rất thảm ý tứ. Chia-kun giải thích không có chỗ nào không đúng. Vội vàng đem trình duyệt đóng. Tainaka Risu lúc này mới phát hiện, Chia giải thích dường như cũng không có chỗ nào không đúng. Không thảm đích xác là bị giáo huấn rất thảm ý tứ. Cát, hẹp hòi, đối với Tainaka Risu mà nói mấy người đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bất quá mấy người cũng không có quá mức quấn quýt. Siêu Tainaka Risu làm cái mặt quỷ sau. Hirazawa Yui liền tò mò nhìn trên người chỉ mặc một cái quần bơi Chia. Chia Kaon cũng là cùng bằng hữu một khối tới bờ biển nghỉ phép sao? Coi là vậy đi, khóe miệng giật một cái. Chiya có chút hoài nghi Hirasawa Yui ngốc nghếch một cách tự nhiên là giả trang. Mỗi lần nàng luôn là tại thời khắc mấu chốt hỏi ra một chút phi thường vấn đề mấu chốt. Không, tên khốn kiếp này tuyệt đối không có đồng tính bằng hữu. Nhất định là cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ một khối tới. Tainaka Risu cùng Chiya nhận biết thời gian cũng không lâu, nhưng là lại nhìn đến vô cùng rõ ràng. Dù sao tại Chiba, Chiya, cho Sakuragaoka hỗ trợ thời điểm tới gọi điện thoại cho hắn nữ sinh có không ít. Nhưng lại một cái nam sinh cũng không có. Cho nên Tainaka Risu khẳng định, Chiya tuyệt đối là cái loại này chỉ nhận thức nữ tính hoa hoa công tử. Mặc dù ta đúng là cùng nữ sinh một khối tới. Nhưng bằng hữu mà nói ta cũng có bạn nam giới. Tên gọi là gì vậy? Kosaka Kiyosuke, liền cái này một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng trừ Kosaka Kiyosuke ở ngoài, Chiya nhận biết những nam sinh khác dường như cũng chỉ có Hayama tóc vàng cùng hắn kia một đám tiểu. Đệ kia, bất quá Chiya căn bản liền không có nhớ kỹ tên của bọn họ. Về phần đám người Jin cùng Vodka, lời nói ra chỉ sẽ khiến cho người ta cảm thấy là tưởng tượng ra được. Ngược lại sẽ càng để cho người đồng cảm. Ngươi cái tên này, thật không biết nên đồng cảm ngươi chính là nên hâm mộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bằng hữu chân chính có một cái là đủ rồi, lại nói các ngươi mới vừa diễn tấu là mới bài hát. Ừ, chúng ta muốn thử một chút rock and roll đường đi. Chiya ông ngươi cảm thấy bài hát vừa rồi như thế nào đây? Cùng động vật trước khi chết kêu gào không sai biệt lắm. Mặc dù rock and roll thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng cùng phong cách của các ngươi cũng không phải là rất phù hợp. Coi như là bài hát rất tốt, các ngươi hát lên cũng không có loại cảm giác đó. Phong cách của các ngươi chắc là cái loại này nhẹ nhàng bâng quơ cảm giác. Rock and roll cũng không thích hợp các ngươi. Nghe được lời của Chiya sau, Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui hai người lúc này liền chu miệng lên. Không có thử làm sao có thể biết chúng ta không thích hợp rock and roll đây. Không sai, chỉ có từng thử nghiệm mới có thể biết có thích hợp hay không. Trực tiếp bằng vào bề ngoài liền phán định chúng ta không thích hợp cũng quá thất lễ đi. Vậy phải đánh cược sao? Có ý gì? Ta đã từng viết một bài rock and roll bài hát, vốn là chuẩn bị chờ đến tương lai giao cho văn phòng danh nghĩa một cái nào đó ban nhạc kia mà. Các ngươi có thể thử một chút, nếu như có thể đạn tấu bài hát này cảm giác liền coi như ta thua. Sau đó các ngươi tất cả bài hát đều để ta làm phụ trách. Nhưng nếu như các ngươi hát không ra loại cảm giác đó lời liền muốn gia nhập công việc của ta. Như thế nào đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.